Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1542 thi thao. Thi thao, người này ở rất nhiều người xem ra đã không coi là người. Truyền thuyết hắn trời sinh bất nam, bất nữ, từ trẻ nhỏ thời kỳ đó là tính tình âm u. Cùng hắn tiếp xúc quá người nhiều gặp vận rủi. Lại không biết này trẻ nhỏ là trời sinh tà ác, lực lớn vô cùng, hỉ thực thi thịt, thậm chí không tiếc giết chết phụ mẫu của chính mình thân nhân dùng ăn. Khi đó hắn mới 7 tuổi, rồi sau đó giết chóc không kỵ, như ác quỷ giống nhau. Toàn bộ thành trì người đều bị hắn ăn đến sạch sẽ. Chạy ra tới cũng liền ít đi bộ phận, sau lại một đám đều điên rồi. Đây là hắn ở phàm nhân giới quá khứ. Sau lại người này đọa vào ma đạo, tu luyện thành công, thành một cái đại ma đầu. Thủ đoạn giết người lệnh người giận sôi, thích nhất sống sờ sờ đem người tra tấn đến chết, rồi sau đó dùng ăn, còn làm ra một cái tội ác chi thành. Bên trong đa số người đều tín ngưỡng hắn, học tập hắn thực thi tật xấu, thậm chí diễn sinh thi quỷ nói, luận tội nghiệt, người này trên người tuyệt đối không ngừng ngàn vạn sinh linh tánh mạng. Kia tội ác đều có thể triệt tiêu một tầng địa ngục ác quỷ nhóm tổng hòa, nhân chi sơ tính bản thiện. Căn bản là không thích hợp dừng ở trên người hắn, cứ như vậy một người. Lại đạt tới quỷ hoàng cảnh giới, cuối cùng là bị Minh Đế quan tiến 18 tầng tầng chót nhất địa. Ngục A-tu-la địa ngục, hiện tại. Hắn ra tới, vừa ra chàng khiến cho Thiên Sơn Mộ Tuyết nhíu mày, a. Nguyên lai còn có người nhận được ta sao, thi thao cười cười. Bởi vì không có cái mũi, chỉ có miệng cùng đôi mắt, cho nên cười rộ lên thời điểm này khóe miệng hướng lên trên lôi kéo. Làn da lại như vậy cùng loại thi thể trắng bệch, thoạt nhìn đó là âm trầm trầm thực, bất quá hắn nói. Lại nhìn về phía Minh Đế, a tương đương Minh Đế a, vạn năm không thấy, người trạng thái nhưng không được tốt. Xem ra là đột phá thất bại bị phản phệ a tương đương, Minh Đế ánh mắt chậm rãi hạp khẩn, một cái chớp mắt chá. Thi thao hóa thành quỷ lệ phi thường hắc quang, Minh Đế cũng hóa thành cực quang, một cái từ dưới hướng lên trên, bức hướng Thiên Sơn Mộ Tuyết, một cái từ không trung một khắc sườn chặn lại, đó là ngập trời tốc độ cùng mũi nhọn. Tốc như phong đao, cắt không gian, cũng là ở kia một cái chớp mắt. Mặt đất phía dưới thoán khởi một đám hắc ảnh hoặc là nói lốc xoáy, quỷ vương. Vẫn là quỷ hoàng, không dưới thượng trăm cái vụt ra. Trong đó có gần 10 cái quỷ hoàng. Xoát xoát xoát, ngang nhiên từ các phương hướng bạo tập, bọn họ phía dưới còn đi theo đại lượng ác quỷ. Quỷ hoàng, quỷ vương, ác quỷ. Nối liền giai tầng thống trị cùng chỉ huy lực. Địa ngục ác quỷ nhóm hiển nhiên đã có tổ chức năng lực. Nếu không như thế nào sẽ như thế có kế hoạch đến đánh lén. Hơn nữa tập kích phương hướng đó là Diệp Tử Thanh chờ có được đặc thù cường đại lực sát thương. Người thi thao, Minh Đế lo lắng quả nhiên ứng nghiệm, ầm ầm ầm. Công kích, nổ mạnh, lại đều ở Minh Đế cùng thi thao nháy mắt một kích lúc sau, đó là mạnh nhất một kích. Cũng là cho tới nay mạnh nhất chém giết thi thao. Thượng tiên đỉnh chiến lực, Minh Đế. Vốn là tiên chủ cấp đi, không biết vì sao cắt giảm tới rồi thượng tiên cấp, bất quá cũng là cực cường thượng tiên, đó là địa phủ chi chủ cùng địa ngục bá chủ va chạm, vạn năm. Trước Minh Đế nhẹ nhàng chế hành thi thao, vạn năm sau, ong, cực quang lộng lẫy lúc sau, Minh Đế bị đánh bay đi ra ngoài, cổ tay áo phía trên máu tươi lấm tấm, xoay tròn thân, bụng có một cái sắc bén khẩu tử, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Thi thao cười tàn nhẫn hướng lên trên phương. Thiên Sơn Mộ Tiết sát đi. Đế quân, nơi xa Phật có chút khẩn trương, Minh Đế chiều hắn lực lắc đầu. Ý bảo chính mình không có việc gì, chỉ là người sáng suốt đều nhìn ra được tới Minh Đế trạng thái. Rất kém cỏi, kém đến mức tận cùng. Miễn cưỡng chỉ có thể duy trì thượng tiên đỉnh cấp tiêu chuẩn. Lại không phải đỉnh kỳ thi thao đối thủ, xong rồi. Không có Minh Đế khắc chế. Này thi thao còn có ai có thể đối phó? Lúc đó, Diệp Tử Thanh chờ cường đại chiến lực từng người bị một cái quỷ hoàng quấn lên. Lôi kéo ra Thiên Sơn Mộ Tuyết quanh mình, Thiên Sơn Mộ Tuyết. một người thi thao tới, khoảng cách Thiên Sơn Mộ Tuyết bên này vạn mét, ở ngoài đó là Đại Ly Thao. Tác biển máu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nghiêng mắt xem qua đi. Vừa lúc nhìn đến Đại Ly đồng dạng nhìn qua ánh mắt, thao tác biển máu Đại Ly không thể động. Vừa động toàn bộ biển máu liền sụp đổ một nửa. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhưng tiền đề là Thiên Sơn Mộ Tuyết không thể chết được, cho nên. Thiên Sơn Mộ Tuyết cười. Kia cười nói cho Đại Ly ta nếu đáp ứng rồi, liền tuyệt không sẽ hủy nặc, cho nên, thi thao mở miệng. Ngày đó không cũng liền xé rách một cái khẩu tử. Răng cưa hình, chiều Thiên Sơn Mộ Tuyết trực tiếp đập xuống. Phương xa, Đại Ly nắm chặt nắm tay. Linh hồn di động, oanh. Một phiến môn, ngang nhiên xuất hiện. Tiếng sấm cuồn cuộn, ma khí đào đào, chắn này răng cưa vết nứt phía trước. Cắt sát, môn mở ra, một cái nam tử đi ra. Trực tiếp đối mặt này răng cưa vết nứt. Trưởng một bát. Một cái khổng lồ con rối ma nhân xuất hiện, ma khí ngập trời, giơ lên nắm tay, chiều kia vết nứt ngang nhiên một quyền, đánh tan. Tan tác vết nứt tản mát ra vô cùng tà ác thi khí. Đó là thi độc, kia môn xoắn ốc hút, thi độc bị hút vào môn trung, chấn ma môn. Cạc cạc tương đương ngươi là này một thế hệ chấn ma chi tử, thi thao cười. Theo hắn cười. Không khí giống như đều ở run rẩy. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn Hoàng Phủ Úc Thanh. Nàng đối với người này ấn tượng không thâm. Lại biết là đi theo Đại Ly sớm nhất một người. Lại cũng sớm nhất rời đi. Rồi sau đó âm tín ít ỏi. Chỉ ở chấn ma cổ động thời điểm xuất hiện quá, hiện tại lại là lại xuất hiện. Có lẽ người này từ lúc bắt đầu liền đi theo Đại Ly, chưa bao giờ rời đi quá, là ta. Hoàng Phủ Úc Thanh nhìn thi thao. Toàn thân lực lượng đều ngưng tụ lên. Đối phương rất nguy hiểm. Rất cường đại. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là cùng chúng ta bên này người một đợt. Như thế nào liền cùng kia đám người cùng nhau đâu? Chẳng lẽ ngươi quên mất chấn ma chi tử kỳ thật bản thân chính là ma? Thi thao nheo lại mắt. Đôi mắt thành một cái phùng. Trên người tái nhợt làn da giật tràn ra một tầng tầng thi khí. Kia thi khí nồng đậm đến chấn ma môn. Cũng hấp thụ không xong. Đó là làm không khí trở nên ghê tởm, lại làm người choáng váng lên. Thi độc sao hấp thụ nhiều sẽ bị đồng hóa, cũng sẽ thực lực giảm đi. Mà ác quỷ nhóm hút qua lại là như có thần trợ. Ngao ngao ngao. Những cái đó lệ quỷ ác quỷ đều tiêm thanh lệ kêu lên. Mà thì thế nào? Hoàng Phủ Úc Thanh mặt vô biểu tình. Ta chỉ kiên trì chính mình muốn làm, đó chính là ngươi muốn chết. Thi thao cười, lòng bàn tay một áp, đó là ngưng ra một cái thi quỷ. Thực thi quỷ, xấu xí đến bạo. Có chút cùng loại phương Tây thi hóa thú nhân. Đầu trụi lủi, phía sau lưng có một tầng cá sấu dường như bối giáp. Tứ chi như cự tích tay chảo, giống. Này thực thi quỷ một cái tát chiều Hoàng Phủ Úc Thanh chụp tới. Bồng. Con rối ma nhân xông lên đi, bang. Con rối ma nhân lui về phía sau một bước, lại cũng phẫn nộ đến chiều thực thi quỷ tiến lên. Phối hợp chấn ma môn cũng chưa chắc hạ phong, nhưng mà Hoàng Phủ Úc Thanh bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, chỉ thấy thi thao bên người đã nhiều mười mấy đầu thực thi quỷ. Đi thôi, nơi này nơi nơi đều là thi thể cùng người sống. Đi ăn đi, đi ăn đi. Thi thao giống như là một cái ôn nhu, mụ mụ. Dạy dỗ chính mình hài tử đi săn thú, giống tương đương thực thi quỷ vốn chính là cùng hung cực ác tồn tại. Lập tức đó là nhào hướng gần nhất Hoàng Phủ Úc Thanh, phanh phanh phanh. Hoàng Phủ Úc Thanh dùng chấn ma môn vài lần chấn áp. Lại là phân thân thiếu phương pháp. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến thi thao lấy tay chộp tới Thiên Sơn Mộ Tuyết, chấn ma môn. Toàn cơ thiên bàn. Vẫn là Ra Sô Mông, đều là đối phó thi thao vũ khí sắc bén. Cố tình người này năng lực đều không phải là đơn người tác chiến, thao tác mặt khác quỷ hoàng quỷ. Vương, triệu hoán thực thi quỷ. Hắn bừa bãi lại tùy ý đến hiển lộ hắn đáng sợ, làm thần tộc đều kiêng kỵ, này thi thao khó đối phó. Có thể bảo đảm chờ hạ có thể chế hành hắn. Thiên đều niết vẫn là có chút lo lắng. Chính hắn mạng nhỏ quan trọng nhất. Rồi lại không cam lòng hiện tại liền rời đi, vô mặt đại nhân liền ở phụ cận. Huống chi trong tộc người đã tiến đến, là vị kia mang đội. sẽ không có đệ nhị loại kết quả. Bích Huyễn là quân sư cấp nhân vật. Xưa nay sẽ không nói 100% xác nhận nói. Nhưng mà lần này lại là vạn phần chắc chắn. Chỉ vì người kia cho hắn quá lớn tin tưởng, Thiên Đều niết ánh mắt chợt lóe. Không nói, vị kia. Kia hắn vị kia không gì làm không được ca ca trừ bỏ vô mặt ở ngoài nhất dựa vào người đi, bất quá. Liền ở bọn họ tính toán như thế nào cuối cùng xong việc cục diện thời điểm. Huy Tịch Quang bỗng nhiên nói. Thiên Sơn Mộ Tuyết nàng, ngàn xa Mộ Tuyết phi vào biển máu bên trong, đi tới Đại Ly bên cạnh, a ha. Đây là ôm đùi sao? Thi thao nhưng không để bụng. Trực tiếp thay đổi công kích. Chiều Đại Ly hai người đồng thời sát đi. Như thế làm thần tộc người đại hỉ. Ai nha này khẩu vị nặng biến thái kỳ thật vẫn là rất đáng yêu. Biển máu chung, Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết không cần phải bất luận cái gì giao lưu. Ăn ý a, xoát, thiên cơ tế ra, ngẩng, trúc cửu âm trúc âm chi hỏa cộng thêm dung hợp nhất kiếm, cùng lúc đó. Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng tế ra nhất kiếm, song kiếm giao nhau. Cuốn lên biển máu, chiều thi thao khuynh dũng mà đi. Tính lên, Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đều thuộc về thượng tiên cấp giữa dòng tiêu chuẩn. Mà Đại Ly càng cường một ít, hai người liên thủ, ong. Thi thao trước người một tái nhợt cốt thuẫn đón đỡ. Công kích tán loạn chung. Hắn lấy tay đó là một quỷ trảo. Kia quỷ trảo tái nhợt. Móng tay lại là màu đen. Chợt vừa thấy đó là đào thi đào nhiều lúc sau. Ai nha? Đại Ly hai người là đánh chết cũng không nghĩ đụng tới này chỉ móng vuốt xoát xoát. Hai người đồng thời hướng bên cạnh lẩn tránh. Kia móng vuốt mục đích minh xác. Chiều Thiên Sơn Mộ Tuyết bên kia xé xuống một chảo, Thiên Sơn Mộ Tuyết ngón tay ở không khí cắt một. Giao nhau, xoát xoát, hai thanh lưu ly phi kiếm giao nhau đón đỡ, keng. Lưu ly rách nát tương đương Đại Ly lại là đã xuất hiện ở thi thao phía sau lưng nghiêng trên không, lục đạo. Luân hồi mát, đối phó lại này địa ngục lệ quỷ gì đó. Vẫn là linh hồn chi đạo lực sát thương lớn nhất, này lục đạo luân hồi mát vừa xuất hiện. Kia thi thao liền thầm kêu không hảo, hắn xem nhẹ người này. Nguyên tưởng rằng là một huyết tộc đâu. Không sai, hắn thấy được biển máu. Liền cho rằng đây là huyết tộc một cường giả. Lại không nghĩ rằng người này còn có hồn tộc mới có biến thái linh hồn năng lực ong. Lục đạo chi chói, lục đạo chi diệt, còn có đệ 21 đồng thuật lục đạo chi vương. Luân hồi mắt hóa ra một cái uy vũ linh hồn thật thể quân vương. Trong tay là tử vong lưỡi hái. Lập tức đó là ở lục đạo chi chói cùng diệt chói buộc cắt giảm thi thao thời điểm. Ngang nhiên chém xuống một đao. Tam trọng lục đạo đồng thuật. Có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục Bích Huyễn thậm chí Thiên Đều niết chờ sở hữu thượng tiên mà đối. Với thi thao, bồng. Một đầu cao tới 100 mét thật lớn thực thi quỷ chặn lại này một đao, phần phật. Một chỉnh đầu bị chảm nứt. Linh hồn tán loạn. Hóa thành bột mịn, chân chính thi thao lại là đã một chương chụp vào Đại Ly mặt. Bực này linh hồn năng lực nếu là không giết, đó là họa lớn. Đỉnh thượng tiên cấp thực lực có bao nhiêu cường? Kia tốc độ mau đến Đại Ly đôi mắt nháy mắt là có thể nhìn đến chính mình bị xé rách bộ dáng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.